Chương 492, Tử vong xâm lâm, Nhất Long song phượng. Lũng Tây Thôn, đi tây mấy trăm đường cái. Tử vong xâm lâm, tự Thủy Hoàng đế khai quốc tới nay chính là một tương đương thần bí rừng rậm, lấy hữu khứ vô hồi mà xưng, thông thường mê thất người ở bên trong, chưa bao giờ trở về quá. Đế quốc cân nhắc nhiệm hoàng đế, đã từng hơn 10 lần viễn chinh tử vong xâm lâm, tổng cộng động viên 100 vạn binh lực, sơ kỳ ngược lại là chiến vô bất thắng, thế nhưng kết quả cuối cùng lại tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, vô công nhi phản. Ở ngàn năm sau, rừng rậm bên trong ở chỗ sâu trong, nhưng cất giấu rất nhiều người nhóm không biết tồn tại. Nửa dạ tam cảng, tử vong xâm lâm nội ngoại một mảnh yên tĩnh, yên lặng vô cùng đáng sợ, liên thanh côn trùng đều vàng chim hót cũng không có, bầu không khí có vẻ khá quỷ dị. Lúc này, ở tử vong xâm lâm bên ngoài ngoại vi trên đường, đang có một chiếc xe ngựa, trên xe một đôi trẻ tuổi quý tộc nam nữ hữu hống hữu khiếu, phá vỡ ban đêm yên tĩnh này. Lúc này, lái xe na quý tộc nam nhân đem ngựa xe lái vào tử vong xâm lâm phương hướng một cái hẻo lánh đường nhỏ bên trong, thẳng đến đi vào tử vong xâm lâm tương ở trong phía sau mới dừng lại xe, sau đó bắt đầu điên cuồng. Đất hoang cởi lấy cô đó y hề phục, lấy nam bên trên, nữ xuống tư thế đem cái kia thanh tú nông gia nữ áp, ở dẫn trong mã xa, điên cuồng mà làm tình làm sự tình. Làm song phương đều sắp tiếp cận vui sướng đỉnh lúc, cái kia thân thể của nam nhân đột nhiên ly khai nữ nhân. Bất quá cái này cũng không phải quý tộc các thú vị siếp, trên thực tế, hắn hoa dạng gì đều cũng nữa chơi không ra ngoài. Một con đầu trâu thân người cao đại quái vật đang dương miệng to như chậu máu gặm ăn nam tử kia bả vai, mà nam tử kia sở dĩ không có phản kháng nguyên nhân, là bởi vì đầu của hắn đầu lâu sớm đã bị người bóp nát, hành đều không rên một tiếng đã chết đi. Mới từ kích tình bên trong bừng tỉnh nữ tử chính nhắm mắt thở dốc lấy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến có một dạng thật dài đồ đạc rơi ở trên người nàng lúc. Nàng kia thuận tay cầm lên tới nhìn một cái, mịch có thình lình phát giác là nam tử kia bị cắn đứt máu chảy đầm đìa cánh tay. Lúc này phụ cận lại có mấy con quái vật từ từ hướng xe bên này di động tới vây lại. Ở nữ tử một hồi tiếng rít chói tai tiếng qua đi, cả tòa rừng rậm lần nữa bình tĩnh lại. Bờ lẻm. Lại cả, quản tốt sủng vật của ngươi. Xuất hiện ở sự tình địa điểm đại thụ bên cạnh, có hai cái xuyên hắc bảo cao thấp bóng người yên lặng nhìn dưới một bầy quái vật đang cướp phân chia đồ ăn cái đôi kia nam nữ thi thể. Màu đen kia đại nhân ảnh hiển nhiên cũng không thích chứng kiến loại tràng diện này, bất quá không phải xuất phát từ đối với nhân loại thương hại, bởi vì hắn sau đó nói, nhân loại là chủng nhất dơ. Huế mềm yếu sinh vật, chiến sĩ của chúng ta cần chính là chiến ý cao vút, ăn thịt người sẽ chỉ làm chúng nó thay đổi suy yếu mà thôi. Casta, điểm ấy ta biết bất quá chúng nó đã có thật nhiều ngày không có chạm qua mùi máu tươi, ở không cho chúng nó phát tiết một chút, ta sợ sẽ sai lầm. Chúng nó là lần đầu tiên ly khai dưới lòng đất. Cái này khiến chúng nó rất bất an. Phía trên để cho chúng ta coi chừng tử vong xâm lâm căn bản là đại tài tiểu dụng. Casta rất khinh thường nói, có vương ở, những người đó căn bản là chết chắc. Muốn không phải phong ấn đem chúng ta trói buộc không cho chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài sớm chính là của chúng ta thế giới. Bất quá hiện tại vương tỉnh lại, hết thể tất cả đều sẽ có chỗ bất đồng. Casta sau khi nói xong cất tiếng cười to, nhìn ở một bên bờ lẻm. Lại cả chỉ là âm thầm tiểu nhỏ giọng thở dài. Đã thành thói quen ở hắc ám hầm ngầm sinh hoạt chúng ta, thật có thể sinh hoạt tại chói mắt dưới thái dương sao ở cách tử vong xâm lâm hơn vài chục dặm địa phương, nhất nam lượng nữ ba người đội ngũ đang tốc độ đều đặn đi tới, đang đến gần rừng rậm địa phương, bọn họ rõ ràng hãm lại tốc độ, bởi vì luôn có người nằm vùng ở rừng rậm phụ cận, đối phó những cái này từ trong rừng rậm liệp sát nguy hiểm chủng trở về dòng binh. Cùng thực lực nguy hiểm không biết chủng so sánh với, đại thể bị thương, kiệt sức không chịu nổi dòng binh là tuyệt hảo con mồi. Thường thường kiếm một phiếu là có thể tiêu giao một đoạn thời gian rất dài. Lưu Húc hỏi, có khách? Nói thời điểm, hắn dừng bước lại. Hạt Mòn Y hỏi, làm sao vậy? Lưu Húc nói, có sát khí. Ngân cẩn thận quan sát, không phải khẳng định nói, trong rừng cây Hạt Mòn Y bĩu môi nói, ngoại trừ rừng cây, còn có chỗ nào có thể giấu người. Lúc đầu đội ngũ không nên ít như vậy nhân, thế nhưng Gờ Jin cùng Gai bị Lưu Húc ma quỷ huấn luyện làm tàn phế, xét thấy Lưu Húc cùng Nạ Di, Pony cùng lấy miễu gì quan hệ. Cho nên gỗ rủ kỷ quả quyết cho ba nữ nhân an bài còn lại nhiệm vụ. Kỳ thực, ở gỗ rủ kỷ xem ra, Lưu Húc một người có thể hoàn thành cái này di tích dò xét nhiệm vụ, nhưng là khi hắn đề nghị như vậy thời điểm, người sau trên người lộ ra dường như thực chất sát khí để gỗ rủ kỷ cải biến chủ ý, đem Hạt Mò Nì cùng ghi giặt cho hắn. Nếu như nói tinh anh bảy người là gỗ rủ kỷ thân sinh hài tử, cái kia đế quốc giám sát bộ đội chính là thu nuôi, đưa đi cũng không nỡ Hạt Mò Nì nói. Làm sao bây giờ? Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng nói, đơn giản, giết chết. Ngân biểu thị tán thành gật gật đầu. Lưu Húc mơn trớn lấy vỏ kiếm, đi hướng hai mảnh trong rừng cây đất trống. Bước tiến của hắn rất chậm, một bước một cái vết chân. Ngân đã biết thần kỳ của hắn bộ pháp, lập tức lưu tâm. Nàng nhìn phía chu vi, cảm giác Lưu Húc lại tựa như dung nhập hoàn cảnh, có thể tu y phong mà phát động. Đúng lúc này, Lưu Húc tiến nhập rừng cây, tường hòa trong nháy mắt không ở, lạnh như băng sát khí nhét đẩy quanh mình. Bốn mũi tên nhọn từ lâm bên trong bay ra, nhanh chóng tốc độ mang theo tiếng rít bén nhọn, chớp mắt liền muốn bắn trúng Lưu Húc. Lưu Húc giống như không có gì, rút kiếm thư vung tay lên. Hắn xuất thủ cực nhanh, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, 12 mũi tên nhọn đã bị đánh rơi, căn bản thấy không rõ hắn khi nào xuất kiếm. Trong rừng giặc cướp lộ vẻ bị trấn trụ, đình chỉ bắn tên. Lưu Húc kêu lớn, ra đi khoảng khắc, trong rừng vang lên một tiếng nhọn tiếng địch, hai ba chục cái đằng đằng sát khí nam nhân từ hai bên nối đuôi nhau ra. Bọn họ thanh nhất sắc mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ, trong tay cầm thông thường khoan nhận kiếm. Người cầm đầu vượt qua đám người ra, nói, bằng hữu, tốt kiếm pháp, vừa mới đắc tội. Hắn nói chuyện lúc, Ngân cùng hạt mòn y vừa vặn quay đầu nhìn qua đây. Cương đạo thủ lĩnh chứng kiến hai nàng khuôn mặt, mắt lập tức trực, câu nói kế tiếp không khỏi ngừng. Lưu Húc như không có chuyện gì xảy ra nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là cút, cút phía trước đem tiền trên người lưu lại. Ngân cùng hạt mòn y cười một tiếng, không ngờ tới Lưu Húc đem vốn nên có đối phương nói lời nói khách sáo dùng tới. Cương đạo thủ lĩnh nhìn hai nữ cười má lún đồng tiền như hoa khuôn mặt, cả người thư sướng, chỉ là hai nữ ánh mắt tràn ngập khinh thị. Trong đầu hắn tự động dư vị bắt đầu Lưu Húc lời nói, lập tức thanh tỉnh, quát lên, tiểu tử, chán sống, xem ngươi thân thủ không tệ, cho ngươi một cơ hội, lưu nàng lại nhóm cùng tiền tài, thả ngươi một con đường sống. Lưu Húc bất đắc dĩ nói, tiền ta không có, đến cho các nàng, ngươi cũng thấy đấy, ta có thể nào bỏ lại nữ nhân của ta. Hai nàng lúc đầu xem náo nhiệt, không ngờ tới Lưu Húc sẽ nói các nàng là nữ nhân của hắn, lúc này trong lòng vừa thẹn vừa chát.